Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, 1131 chương. Ngộ Đạo Không, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, chủ phụ đại nhân, ngài đã trở lại, bên kia sự tình xử lý như thế nào? Nhẹ nhàng Thúy Bách, Lục Ý Doanh Doanh khe sâu bên trong, Thạch Đầu Tử rơi vào rồi trong đó. Nhìn đến hắn đã đến, một đám thổ địa sơn thần đều ngoan ngoãn xông tới, nịnh bợ ý vị nồng hậu, quan tâm hắn phía trước tình hình chiến đấu. Thạch Đầu Tử là cố ý ở chiến đấu phía trước, làm những người này tụ tập tại đây, vì chính là phương tiện chính mình kế tiếp sự tình an bài. Nhẹ nhàng đối với những người này vẫy vẫy tay, Thạch Đầu Tử nghiêm túc nói, từ nay về sau, các ngươi không bao giờ dùng lo lắng hoặc là e ngại cái gì. Bạch Lang tộc còn có Điệp Tiên một mạch, cơ bản đã toàn diệt. Cái gì? A, này chủ phụ ngươi lão không phải ở nói giỡn đi. Thổ địa sơn thần nhóm, thập phần kinh ngạc, cũng không quá tin tưởng chuyện như vậy xuất hiện. Rốt cuộc là cái dạng gì thế lực ra tay, mới có thể làm được điểm này? Chẳng lẽ nói, Nho Môn đánh tới, bọn họ trong lòng nghi hoặc. Thạch Đầu Tử nhưng thật ra cũng không để ý, tiếp tục dùng nghiêm túc miệng lưỡi nói, không cần hoài nghi, cũng đừng hỏi nguyên do, các ngươi dư lại phải làm chính là bồi dưỡng này đàn ngây thơ Điệp Tiên, làm các nàng đi lên chính đồ, không cần cùng tiền bối giống nhau, đó là hẳn phải chết không thể nghi ngờ kết cục. Còn có Nho Môn ta xem cũng là ích kỷ giả chiếm đa số. Cái này khe sâu, có thể không ra đi, tận lực không ra đi thôi. Thạch Đầu Tử có ý nghĩ của chính mình, cũng căn cứ Đạo Không này đoàn người tính cách, mơ hồ phán định Nho Môn trạng huống. Kỳ thật cái nào môn phái lại không phải như vậy đâu. Bất đồng chủng tộc chi gian, phát sinh khi dễ quá thường thấy. Sơn thần thổ điện nhóm, hàng năm ở Điệp Tiên dưới lo lắng hãi hùng, hôm nay có thể có như vậy thay đổi, cũng là phát ra từ nội tâm vui sướng. Nhóm người này lão đầu nhi, toàn bộ vui vẻ không khép miệng được. Đối với Thạch Đầu Tử cúi đầu khom lưng nói, nếu như đây là thật sự, chúng ta này dãy núi Linh Tiểu Thần Tiên, cần phải cảm tạ ngài đại ân đại đức. Đúng vậy, ngài không biết, chúng ta này nhóm người có bao nhiêu gian khổ, thời thời khắc khắc đều phải thật cẩn thận. Ai, chủ phụ, ngài thật là danh tác. Ha ha, không có gì, Thạch Đầu Tử như vậy nói, nhất chuyển thân rời đi sơn thần thổ địa vị trí phạm vi. Ngay sau đó đã rơi vào rồi tiểu hồ điệp nhóm bên cạnh. Này đó tiểu gia hỏa, các lớn lên phấn đô đô, thập phần đáng yêu, đối với Thạch Đầu Tử đã từng thân phận, các nàng cũng còn không có chính thức tiếp xúc, bởi vì thời gian quá ngắn ngủi nguyên nhân. Nhìn đến nhân loại, này đó tiểu gia hỏa càng có rất nhiều tò mò, cũng không có chút nào tà ác chi tâm, phảng phất một đám tinh linh giống nhau, đem Thạch Đầu Tử vây quanh ở trung gian, trên dưới không ngừng đại lượng. Các người này đàn tiểu gia hỏa a, nhất định phải ngoan ngoãn, ngộ đạo tu hành, không cần làm chuyện xấu nga. Thạch Đầu Tử giữ được một cái hồng nhạt con bướm hài nhi, nhẹ nhàng quát một chút đối phương mũi. Ở kế tiếp, hắn một tay đối với hư không một cái huy động, từng đạo linh quang từ thân thể hắn trung bay vọt mà ra. Dừng ở chính mình thoạt nhìn rất có thiên phú mười mấy tiểu hồ điệp trên người. Đây là Thạch Đầu Tử cố ý vì các nàng chế tạo công pháp. Chỉ cần nỗ lực tu hành, trở thành tiên đạo cao thủ, tiến vào 36 trọng thiên, căn bản không phải cái gì vấn đề. Thúc thúc, cảm ơn thúc thúc, cảm ơn thúc thúc. Tiểu gia hỏa nhóm đảo cũng hiểu chuyện. Cao đẳng công pháp, các nàng trời sinh có cảm ứng khả năng, biết Thạch Đầu Tử cho các nàng vô cùng chỗ tốt. Từng bước, ở ngay lúc này ngoan ngoãn cảm tạ Thạch Đầu Tử, bộ dáng đều thập phần đáng yêu. trường hợp là thập phần ấm áp, mà Thạch đầu tử lúc này nhẹ nhàng lắc lắc đầu, yên lặng nói một tiếng, không cần cảm tạ ta. Đúng vậy, nếu là này đó tiểu gia hỏa biết, các nàng tộc đàn trưởng bối đều là chính mình giết chết, còn sẽ cảm tạ sao? Ha ha, đối với việc này, tạm thời cũng không cần nhiều lời. Thạch đầu tử trên người, ở ước sau vài phút lúc sau, dâng lên từng đạo kim sắc công đức quang mang tới. Thiên đạo đối với thiện ác phán định, đó là tuyệt đối sẽ không sai. Liền tính là điệp tiên nhất tộc, có người là bị buộc bất đắc dĩ giết người sát tiên, kia cũng là chuyện xấu làm được trong tay. Thạch đầu tử trừ diệt ác yêu, lại sang sạch sẽ điệp tiên một mạch, thiên đạo còn có thể không biết đại đúng sai sao? Công đức chi lực đương nhiên sẽ buông xuống ở hắn thân thể bên trong, mà này đó công đức chi lực lại nói tiếp đảo cũng tương đương khả quan, có thể để được với luyện khí đỉnh đứng thẳng. Tuy rằng đối với thạch đầu tử tới nói khả năng không có tác dụng gì, nhưng là hành tẩu tiên đạo thế giới, công đức trong người đó là chính nghĩa tượng trưng, vô luận ai thấy đều sẽ xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Lại nói lúc này đạo không đoàn người đã giết đến tiểu hài nhi sơn thần vị trí trên núi nhỏ. Bởi vì tiểu hài nhi sơn thần hôn mê cùng giải trừ thoát đi, hơn nữa Bạch Lang Vương rời đi, không chiếm được Bạch Lang Vương mặt khác một nửa quyền hạn, còn vô pháp cứu vớt tiểu hài nhi, này liền khó xử đạo không kiếm linh ý tưởng. Trong lòng hơi tự hỏi một chút, đạo không liền mang theo chính mình sở hữu sư đệ thẳng đến điệp tiên một mạch phương hướng mà đến. Bởi vì hắn rõ ràng Bạch Lang Vương khẳng định ở chỗ này, vừa rồi phía trước chiến đấu không thể gạt được hắn, đi tới mấy chục lại nhìn đến đầy đất thi thể về sau, đạo không đám người sôi nổi hai mặt nhìn nhau, này tới cũng thật xào, hai cái yêu tộc toàn diện sông mái với nhau a, đây là trách không được, dọc theo đường đi cũng chưa gặp được cái gì giống dạng yêu quái đâu. Nhưng là càng đi trước đi, đạo không càng là kinh ngạc, căn cứ hắn phán đoán còn có chiến trường thảm thiết trình độ tới xem, đánh giá sao Bạch Lang Vương cùng điệp tiên thánh mẫu cũng không nhất định có thể đủ tồn tại, tử thương quá nghiêm trọng. Mãi cho đến điệp tiên nhất tộc hang ổ cái kia nụ hoa cung điện thời điểm, đạo không càng xác định ý nghĩ của chính mình, nơi này hai đại chủng tộc đều không hề một người, đánh giá có kẻ thứ ba ấm tay a. Nhìn xem trên mặt đất lực lượng lại không giống như là nho môn người, đạo không một hàng nét càng thêm thận trọng lên, chính là vì chính mình chỗ tốt, hắn không lý do lùi bước. Liền ở ngay lúc này, trên 9 tầng trời hạ xuống rồi một đạo kim sắc công đức khánh vân, trực tiếp rơi vào nơi xa một đạo khe sâu bên trong. Đạo không đã xác định có được người thứ ba, đây là chém chết tà yêu mới có thiên đạo khen thưởng. Sư huynh, chúng ta muốn hay không trông thấy mặt? Sợ cái gì, đương nhiên muốn gặp mặt, mặc kệ đối phương thực lực rất mạnh, dù sao là chính phái nhân sĩ. Đi, đạo không định ra tâm thần, đã thẳng đến khe sâu phương hướng mà đi, sợ không rõ thực lực của đối phương, tiêu diệt hai cái đại tộc, đánh giá sẽ không so với chính mình kém. Đạo không ở khe sâu ở ngoài, cũng không có tùy tiện tiến vào, mà là lăng không đứng dậy, đối với khe sâu trong vòng ôm quyền nói, không biết là nơi nào tới đạo hữu, chu diệt hai đại yêu tà chủng tộc, thật là công đức vô lượng, nếu là không ngại, có không vừa thấy. Nga, tới. Thạch đầu tử buông xuống trong tay tiểu hồ điệp hài nhi, nhất chuyển thân, lập tức bay ra khe sâu. Hắn tốc độ thập phần mau, còn cố ý dùng hư không dịch chuyển năng lực. Đạo không đám người chỉ thấy được không gian vừa động, một cái thập phần tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Đối phương vừa mới sau khi xuất hiện nói, đã nhường đường không là vạn phần kinh ngạc. Ngươi chính là Nho Môn đạo không đi? Tại hạ Thạch đầu tử. Có lẽ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.